Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1094, theo như nhu cầu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trên sân khấu bày biện một khỏa đan dược, mùi hương đậm đặc bốn phía, toàn bộ hội trường đều cho nghe được. Dưới đài, trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Cái gì? Hồi hồn đan? Cái này địa phương lại có hồi hồn đan? Khúc Đàn Nhi vốn là trầm mặc, thấy một lần dưới đài những người kia giật mình phản ứng, đại bộ phận đều có thể thu vào nàng đáy mắt. Rất nhiều người đều tự hồ không có nghĩ đến hôm nay sẽ có hồi hồn đan đấu giá. Trung niên nhân lúc đầu giới thiệu, đem hồi hồn đan công năng là giảng được thiên hoa loạn trụy. Bản thương hội tại tuyên truyền thời điểm liền từng nói qua sẽ có một kiện bí mật hàng hóa lâm thời đấu giá, chính là hồi hồn đan. Lên giá là chậm đã. Trong đó, dưới đài có một thanh niên hô, Lỗ công tử có cái gì muốn nói? Họ Lỗ thanh niên nói ra, hồi hồn đan không phải phàm phẩm, làm sao có thể tại hôm nay liền qua loa đấu giá rơi? Đề nghị phong tồn, trì hoãn vài ngày, lại ra sức mà tuyên truyền một phen. Đến lúc đó, bản công tử chắc chắn mang theo gia phụ đến đây cổ động. Như thế, há không phải tốt hơn? Mấy câu nói, có vẻ như hoàn toàn là đứng tại thương hội góc độ. Thay thương hội suy nghĩ, tuyên truyền đầy đủ, kiếm được tiền tự nhiên nhiều. Rất nhanh, cũng có mấy người cao giọng hùa theo. Nhưng là những người này là qua tới mua đồ, thật sẽ thay thương hội suy nghĩ sao? Nói ra đi, rất buồn cười. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy, đùa cợt mà ngoác ngoác khóe môi. Những người này tất cả đều là vừa mới đấu giá một hai kiện đồ vật, trên người mang đến tiền sợ là rút lại không ít. Đấu giá hội là tiền mặt giao dịch, tại chỗ trả tiền, không có ngoại lệ. Bọn hắn cũng không đủ tiền, như thế nào cùng người cạnh tranh? Hết lần này tới lần khác, hồi hồn đan lực hấp dẫn quá mức to lớn. Thế là, liền mới vừa có đưa ra phong tồn hoang đường thỉnh cầu. Đương nhiên, trong hội trường cũng có chút khách nhân tức giận bất bình, có thể kiêng kỵ vừa mới cái kia đưa ra mấy phe thế lực, cũng không dám nhiều lời. Tại bọn hắn tới nói, hôm nay đấu giá hội có hồi hồn đan, chính là trên trời rơi xuống đến cơ hội tốt, làm sao lại muốn trì hoãn đấu giá? Trung niên nhân ánh mắt ảm đạm mà trôi hướng trên lầu nào đó một cái nhã gian, giống đang trưng cầu lấy Triển Bắc Liệt ý kiến. Cái kia rất nhỏ cử động, Khúc Đàn Nhi vẫn là để ở trong mắt. Cuối cùng, nàng đáy lòng ẩn tàng đoán được cái gì. Những này ở đây khách nhân, rất rõ ràng cũng không biết hôm nay sẽ có hồi hồn đan đấu giá. Hết lần này tới lần khác, hôm nay liền là có, cho nên mới có thể náo ra chuyện như thế. Bình thường tới nói, có loại này chân quý linh đan, phòng đấu giá chủ sự phương khẳng định sẽ đại lực tuyên truyền, cũng sẽ cố ý phát thông chi những cái kia có năng lực mua sắm đại gia tộc. Có thể là hôm nay tới người đều tự hồ không biết. Lúc này, Triển Bắc Liệt mỉm cười nói ra, Khúc cô nương, người nói tiếp tục hay là trì hoãn? Cái này hỏi thăm lại đến. Khúc Đàn Nhi trả lời, Triển nhị thiếu gia, nói thẳng đi, người mục đích. Khúc Đàn Nhi sắc mặt không thay đổi, không một gợn sóng. Nhìn thấy hiện tại, nếu nàng còn không rõ ràng, cái kia chính là ngớ ngẩn một cái. Hôm nay, nếu nàng không đến, chỉ sợ dạng này đan dược cũng sẽ không lưu truyền ra đi. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nói nhảm, họ Triển con hàng này, rõ ràng liền là cầm cái này một khỏa đan dược đi cầu chính mình cái gì. Có thể là, hắn muốn cầu cái gì? Khúc Đàn Nhi cực kỳ nghi hoặc, giống nàng dạng này mới lại tới đây, nàng cũng không cảm thấy mình sẽ có cái gì là người khác cần thiết. Triển Bắc Liệt cười đến càng ngày càng ôn hòa, nói ra, Khúc cô nương, thật là sảng khoái, chúng ta thương hội cũng chỉ là muốn cùng ngươi kết một cái thiện duyên. Tại chúng ta Hải Lan thương hội là một cái trên danh nghĩa cung phụng như thế nào? Cung phụng, Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn. Chỉ là dạng này, cách chương.